Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, Dracula. Vỗ vỗ bụi đất trên người. Bị Russell nhìn, nam nhân hung ác nói: "Khà khà, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện vô bổ." Ngoặc kép, dứt tiếng, một đôi răng nhọn xuất hiện ở nam nhân khóe miệng, để Russell hơi sững sờ, bất ngờ kêu ra tiếng: "Dracula!" Bất ngờ, thực sự là phi thường bất ngờ. Khác loại, Russell từng thấy, thậm chí cũng tiếp xúc qua một ít. Thế nhưng Dracula thứ này, nhưng cũng chỉ là nghe qua, chưa từng thấy hoạt. Đột nhiên, như thế một chỉ để lại rất nhiều truyền thuyết cố sự khác loại xuất hiện ở Russell trước mặt. Để Russell đều có một loại đến vườn thú, nhìn thấy kỳ lạ sinh vật cảm giác. Hay là Russell ánh mắt quá trắng trợn không kiêng dè, trong ánh mắt ẩn chứa hàm nghĩa triển lộ không bỏ sót, để cái kia Dracula xem hiểu sau hết sức khó chịu lên. Đồ đáng chết, Dracula thấp giọng chửi bới một tiếng, lấy vượt xa người thường động tác, nhằm phía Russell. Tuy rằng Russell ở Hell Kitchen tên tuổi, bởi vì đi làm thiếu duyên cớ không có Daredevil lớn, thế nhưng hoạt động thời gian lâu như vậy, phần lớn người đang nhìn đến cái kia thân hóa trang lúc, cũng có thể gọi ra Russell biệt hiệu, đặc biệt là những người tội phạm, càng là đem Russell cùng Daredevil những này chán ghét quỷ dáng vẻ sâu sắc ghi vào trong lòng. Thế nhưng, bây giờ nhìn cái kia Dracula vẻ mặt cùng hành động, dĩ nhiên thật giống không một chút nào nhận thức Russell dáng vẻ. Là gần nhất mới đến Hell Kitchen, vẫn là đi nhầm vào, cũng hoặc là gặp phải một cái xác thực không quen biết ta ra hỏa. Russell cảm thấy vẫn là loại thứ nhất độ khả thi lớn một chút. Thân tay nắm lấy Dracula nắm đấm, cảm nhận được Dracula sức mạnh. Russell nhíu mày lại, sau đó liền ở Dracula sững sờ vẻ mặt, đem ném bay ra ngoài. Đùng! Như là bị người ngã tại trên tấm thớt một đoàn thịt heo. Dracula lấy đáng thẹn tư thế bò ở trên mặt đất. Còn không chờ hắn bò lên, một cái chân liền đạp ở trên lưng của hắn, đem hắn thiếp thiếp phục phục dẫm trên đất. Xem ra Dracula cũng không đầy đủ là tinh thông chiến đấu chiến sĩ. Thì thầm một tiếng, Russell chân ở Dracula trên người một dẫm một điểm, đem bốc lên sau. Một cái do kim quang chú hình thành năng lượng màu vàng óng tuyến, nhanh chóng cuốn một cái, đem Dracula bó thật sau, trong tay nhẹ nhàng lôi kéo, đem sắc mặt thống khổ kéo đến trước mặt mình, tinh tế liếc mắt nhìn, sau đó thất vọng thở dài. A, ai nói Dracula đều là đại soái ca, đại mỹ nữ, người đến cùng là ai? Dracula kinh ngạc nhìn Russell. Nỗ lực dẫy dụa cái kia để hắn cảm thấy phi thường không thoải mái kim tuyến. Hiện tại mới nhớ tới hỏi cũng quá trễ đi. Russell nhàn nhạt nói thầm một tiếng. Sau đó hai tay một ôm. Nhíu mày lại. Giả bộ nói. Người không biết ta tên tuổi. Cũng dám tới nơi này hỗn. Bảo hộ phí nộp không? Ngoặc kép. Bảo hộ phí. Dracula ở lại. Sững sờ dưới. Lập tức ngơ ngác hỏi. Bao nhiêu? Ta cho. Ngoặc kép. Ây nha, ta cũng không biết a. Russell gõ gõ đầu, nói, làm mới biết. Ngoặc kép, làm. A, một vệt kim quang né qua. Dracula còn chưa phun ra lời nói biến thành kêu thảm thiết. Mà Russell nhìn mình dùng kim quang chú tuyến để ở trên tay Dracula răng nanh. Một mặt thất vọng nói lầm bầm. Cái gì a? Không có thành tựu điểm nắm a. Ngoặc kép, ngươi, a, lại một tiếng hét thảm. Dracula một con khác răng nanh cũng bị Russell dùng chú tuyến kéo ra ngoài. Nhổ xuống một đôi, cũng không có thành tựu điểm a. Nhìn tự lẩm bẩm Russell, miệng đầy máu tươi Dracula một mặt hoảng sợ. Không biết mình tối hôm nay, gặp phải cái gì nhân vật đáng sợ. Đón lấy lại muốn gặp phải cái gì chuyện đáng sợ. Mấy giây sau. Nương theo liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dracula biết rồi. Hắn đầu tiên là bị Russell đánh gãy tay. Tiếp theo lại bị cắt đứt chân. Sau đó, ở một tiếng im bặt đi trong tiếng kêu gào thê thảm. bị Russell tịch thu mệnh, mà ở Dracula chết trong chớp mắt ấy, bởi vì đạt thành Dracula thủ giết tra cứu, mà được 100 điểm thành tựu. Russell rốt cục thỏa mãn gật gật đầu, nhẹ giọng nói, xem ra, chỉ có giết chết Dracula, mới có thể được điểm thành tựu. Được rồi, tiểu thư, người có thể an toàn. À, đối mặt mỉm cười nhìn mình Russell. Bị Russell cứu, nữ nhân kinh hô một tiếng, như là nhìn thấy vật gì đáng sợ như thế, bỏ rơi dưới chân giày cao gót, phi như thế biến mất không còn tăm hơi. Nụ cười trên mặt cứng đờ, Russell một mặt không nói gì. Hắn vừa việc làm có như vậy sợ sao? Sợ đến dọa đi bị chính mình cứu người, nhưng là không làm lời nói, hắn làm sao có thể xác định không lấy được điểm thành tựu đây? Phải biết điểm thành tựu thu được không hề có một chút quy luật. Tỉ như, đạt thành thành tựu, biến thái cứu vớt người. Sơ cấp, thành tựu giới thiệu, dùng biến thái thủ đoạn, dọa đến 100 bị ngươi cứu người. Thu được điểm thành tựu, 500, ha ha, biến thái thủ đoạn, nhìn vừa hoàn thành thành tựu. Russell khóe miệng nhẹ nhàng co rúm, hắn chỉ có điều là muốn phát động một ít thành tựu mà thôi. Làm sao liền thành biến thái cứu vớt người? Thực sự là không thể nói lý hệ thống. Nhẹ giọng lầm bầm một tiếng, Russell nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Một lát sau, mấy người ảnh xuất hiện đang bị Russell giết chết Dracula trước. Một người trong đó ngồi xổm người xuống nhìn một chút sau, nói, đã ngỏm rồi, là ai ra tay? Ngày đi người sao? Xem ra không giống. Ngày đi người cũng không có dằn vặt con mồi ham muốn. Con mồi, hừ, bất mãn hừ một tiếng. Đầu lĩnh Dracula lạnh lùng nhìn lướt qua nói chuyện Dracula. Nói, cho dù là ngày đi người, ở đây cũng không thể trắng trợn không kiêng dè. Nơi này nhưng là kinh pin địa bàn. Xin lỗi, trên thực tế, ta có thể. Một tiếng hết sức làm mất mặt lời nói từ trong bóng tối truyền đến. Một tên thân hình cao lớn người da đen từ phảng phất cùng với hòa làm một thể trong bóng tối đi ra. Ngày đi người, vừa còn một mặt chắc chắc Dracula, sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Đáng chết, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dracula thấp hỏi một tiếng, quay về bên người bốn cái Dracula lặng lẽ nháy mắt ra dấu. Được gọi là ngày đi người nam nhân nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra bản thân đầy miệng răng trắng, hít một hơi thật sâu, mũi thở khẽ động, lãnh đạm nói, thật ra đã nghe đến các ngươi những thứ đồ này mùi thối. Nói đi, các ngươi vì sao lại tới nơi này? Kinh pin thì tại sao không xua đuổi đi các ngươi? Nói rồi lời nói, ngươi có thể để cho chạy chúng ta sao? Đầu lĩnh Dracula lần thứ hai đối với những khác bốn cái Dracula làm thủ hiệu. À, các ngươi biết thói quen của ta. Ngày đi người đến mức Dracula không còn manh giáp, vì lẽ đó người có thể đi chết rồi. Dracula dẫn đầu giống to một tiếng, đã mơ hồ đem ngày đi người vây quanh lên cái khác bốn cái Dracula, nhanh chóng lấy ra vũ khí trong tay, nhất thời có vài dao nhau ngọn lửa đem ngày đi người vị trí bao phủ lên. Thế nhưng ngay ở này mấy cái Dracula lấy ra vũ khí trong nháy mắt, ngày đi người đã bước chân trượt đi, dường như một vệt mị ảnh giống như, lần thứ hai hòa tan vào trong bóng tối. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.